Ái thuyết bất xuất khẩu. Chương 28, góc truyện audio.com. Ưm nhịn không được tiếng rên rỉ, thân thể không ngừng run rẩy nhúc nhích, nên hướng câu mà giãy giụa không ngừng. Hầu Trung phát ra những âm thanh không rõ ràng kêu gọi câu càng an ủi mình nhiều hơn. Dục hỏa thiêu đốt làm cho William hoàn toàn lâm vào trạng thái hỗn loạn. Hai mắt nhắm chặt, cỗ thân thể màu đồng không ngừng giãy giụa trên mặt đất. Hai chân vô thức vòng qua người câu, tay hơi dừng lại rồi hướng về phía sau của mình. Câu lập tức bắt lại. Đó là của cậu, dù là William cũng không thể xâm chiếm quyền lợi của cậu. Tôi muốn, William giãy giụa, nỗ lực tự an ủi chính mình. Tôi sẽ cho anh, câu khàn giọng nói, sau đó liên tiếp hôn trụ lấy bờ môi anh, cổ ngực cùng với trên bụng, ôn hòa làm cho William càng muốn nhiều hơn. Khuôn ngực rắn chắc không ngừng phập phồng. Hành động của câu phía trước ngực làm cho tiểu huyệt phía sau chịu không được cô đơn mà mấp máy. Hồng nhụy khẽ khép mở như mời gọi. Câu khai mở đôi chân thon dài mà rắn chắc của William. Vỗ vỗ mông, nhìn thẳng vào tiểu huyệt khiến kẻ khác thèm muốn. Tuy đã từng tiến nhập qua nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn gần. Khám phá cái tiểu huyệt mê người này. Hình dáng phi thường đẹp. Màu sắc tươi thắm, các nếp uốn thật cân xứng. Cũng không biết là vừa nãy khi bôi thuốc cùng mình có quan hệ. Khẩu huyệt nộn hồn như đóa hoa hồng diễm mỹ mang sắc hồng. Tịch liệt co rút không ngừng phân bố ra dịch thể trơn bóng trong suốt. Thực sự là đẹp quá. Câu không khỏi kinh hãi than thở. Không tự chủ được mà dâng lên miệng chính mình. Giống như cúng bái mà tinh tế hôn lên mỗi nếp nhăn. Đầu lưỡi càng không nhịn được mà hướng vào phía trong động huyệt cấm kỵ. À địa phương kia tự nhiên bị hôn. William bất khả kháng phát sinh mị khiếu. Tiểu huyệt sung sướng đóng mở phát ra tiếng tấm tắc dâm mỹ. Theo đầu lưỡi kia, phía trong mị thịt kích thích ngày càng kịch liệt. Nhưng rất nhanh đầu lưỡi kia vô pháp thỏa mãn anh. Bởi vì chỗ sâu trong u huyệt cơ khát kia còn chưa nhận được sự âu yếm. Càng muốn tình cảm mãnh liệt tiến nhập. Ơn mẹ nó câu, cậu tiến vào cho tôi lúc này thật sự là cút con mẹ nó đi, lý trí với tôn nghiêm. Cứ như vậy bị chạm vào thật sự là chịu không nổi rồi. Mỗi tế bào trên cơ thể đều kháng nghị muốn được xuyên qua. Dùng toàn lực để xuyên qua, được William mời gọi, câu kẻ sắp không cầm giữ được dục vọng lập tức nửa quỳ đứng dậy. Tay cầm lấy hai mắt cá chân William. Đưa toàn bộ cơ thể anh rời xa mặt đất tạo thành hình chữ U, nhanh chóng đưa nam tính đang khó nhịn hướng vào tiểu huyệt thẳng tiến. A câu dùng tốc độ cực nhanh xuyên vào chỗ sâu nhất của William. Mặc dù đã làm đủ màn dạo đầu vẫn không thể tránh được một trận đau đớn. Anh xoay trở người, muốn tránh khỏi sự ràng buộc của câu. Nhưng lúc này dù có nói gì thì câu cũng sẽ không ngừng tay. Cưỡng chế ngăn chặn hai chân William ngọ ngoại, phía bên trong hỏa nhiệt vây bọc làm câu hoàn toàn quên hết những kỹ xảo đã học. Hỗn độn mà cường lực xỏ xuyên qua mị thịt mảnh mai. Nộn huyệt bị côn TST không ngừng xỏ xuyên xé rách. Thứ cường đại không tiến nhập không ngừng, từ nơi sâu nhất trong dũng đạo rút ra rồi cực lực nhập vào. A cố sức mị huyệt dâm đãng rất nhanh thích nghi với ngoại vật xâm nhập. Nguyên bản đau đớn lúc ban đầu dần được thay thế bằng khoái cảm mạnh mẽ. Hưởng thụ thiết bổng mang theo hỏa nhiệt tiến nhập, William phi thường phối hợp đưa đẩy cái mông, khiến câu một lần lại một lần co rút, thiết bổng cùng tiểu huyệt ma sát tạo hiệu quả phóng điện. Dòng điện tê dại di chuyển trong máu triệt để làm cậu trầm luân trong thân thể ai đó đang kề cận cũng đồng dạng vui vẻ. Khiến anh không ngừng rên rỉ. Mỗi âm thanh rên rỉ của William là sự cổ vũ lớn nhất. Cậu không ngừng tăng tốc độ chuyển động. Mỗi lần như vậy đều là thâm sâu hữu lực, thỏa mãn cực độ cơ khát của dâm bích mong được cậu trà đạp. A câu không được tôi không được William khó có thể chịu được kêu lên. Cuối cùng minh bạch nữ nhân nói không có thời gian cảm thụ. Anh bừng tỉnh đại ngộ nghĩ tới. Mật huyệt căng thẳng co rút, kẹp lấy nam tính của câu. Một người trong không trung run rẩy bắn ra chất lỏng màu trắng. Bị nội bích gắt cao ép lấy khó có thể chịu được. Làm câu ở trong William phóng ra mầm mống nóng hổi. Có thể làm không có kêu gào cũng không thể thay đổi. Trong nháy mắt William có suy nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh cơ thể anh lại bắt đầu thiêu đốt. Kháo, câu vừa cho anh nhiều lắm. Sơ bộ phòng trừng đã một buổi tối, nhưng chính là dục hỏa còn chưa có hoàn toàn bị tiêu diệt. Câu chết tiệt, thật muốn cho anh không thể xuống giường mà. Nhận thấy biến đổi trong cơ thể anh, câu thở dốc nói chúng ta lên giường đi cậu sợ đợi lát nữa khi họ làm xong ngủ dậy. Như vậy William sẽ bị cảm, cũng tốt, sàn nhà rất lạnh, không thích hợp nằm trong thời gian dài. Hết chương.